Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248. Lục Kim Bảo nơi đi Dương Thôn Trưởng không nghĩ tới Lục Tào sẽ luôn mãi cự tuyệt. Hắn mặt trầm xuống, Lục nha đầu, dù cho Mã Tam Nương có muôn vàn vạn sai, hiện giờ nàng đã bị hình phạt ngồi tù. Lục Tam Nha cùng Lục Kim Bảo không người coi chừng, ngươi cái này làm đại tỷ nên gánh khởi cái này trách nhiệm. Lục nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi hiện giờ nhật tử hào quá một ít, có thể giúp một phen là một phen, vạn không thể bởi vì nhật tử hào quá liền không nhận này đó bà con nghèo. Lục nha đầu, ngươi hảo sinh chiếu cố Lục Kim Bảo cùng Tam Nha, về sau nói ra đi đại gia nghe xong đều cảm thấy ngươi làm người lương thiện, có tình có nghĩa, có một cái hảo thanh danh so cái gì đều cường. Dương Thôn Trưởng một bộ hiên ngang lẫm liệt, một bộ ta vì ngươi tốt thái độ, như vậy tư thái thực sự lệnh người buồn nôn. Lục Tào cười lạnh, nàng không cần hảo thanh danh, nàng cũng không nghĩ để ý ánh mắt của người khác, làm chính mình bừa bãi thích ý, đừng làm chính mình bị ủy khuất. Này nửa năm, Trương Thúy Hoa đối Lục Tào có tân hiểu biết cùng nhận thức, cũng biết nàng nhất không mừng nghe những lời này. Thôn trưởng, lúc trước Mã Tam Nương đã đem Tào nha đầu đuổi ra Lục gia cũng đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại lại kêu nàng quay đầu lại chăm sóc Kim Bảo cũng đích xác không thích hợp. Này không phải lấy thôn trưởng ngài viết đoạn thân thư coi như trò đùa sao? Thôn trưởng, ngươi xem như vậy hành sao? Tam Nha hiện tại cũng 11 tuổi. Chiếu cố Kim Bảo cũng là có thể. Ngày thường chúng ta lại giúp sấn giúp đỡ. Không đến mức sẽ chết đói hắn Lục Kim Bảo. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Lúc trước Mã Tam Nương còn từ Tảo Nha đầu chỗ đó ngoa 15 lượng bạc đâu. Mới qua đi hơn nửa tháng. Khẳng định không có xài hết, đến lúc đó tiết kiệm một ít, cũng đủ Tam Nha cùng Kim Bảo sinh hoạt đã nhiều năm. Liền tính quá 2 năm Tam Nha gả chồng, đến lúc đó Mã Tam Nương cũng nên đã trở lại, đến lúc đó làm nàng lại chăm sóc Kim Bảo là được. Lục đại phu nhíu nhíu mày, không thể lại làm Mã Tam Nương cái này không biết xấu hổ người chăm sóc Kim Bảo. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn Lục đại phu liếc mắt một cái, nàng không chiếu cố chẳng lẽ chúng ta chiếu cố. Nói thật, nếu Lục Kim Bảo cùng Lục Tào giống nhau nghe lời hiểu chuyện, làm các nàng hỗ trợ chiếu cố nhà mình cháu trai cũng là nguyện ý. Nhưng Lục Kim Bảo bị Mã Tam Nương cấp dưỡng hỏng rồi, lại hung lại làm ầm ĩ, cho nên Trương Thúy Hoa cũng không muốn chiếu cố Lục Kim Bảo. Lục Tam Nha cũng rất bất mãn, ta mới không nghĩ chiếu cố hắn, cả ngày liền biết khóc. Dương Thôn Trưởng cũng không quan tâm Lục Tam Nha ý tưởng. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đem Lục Tam Nha cùng Lục Kim Bảo nơi đi giải quyết. Hiện tại nếu đại gia thương lượng ra như vậy một cái kết quả, kia liền liền như vậy làm, về sau ai cũng sẽ không trách tội ai. Vậy như vậy định rồi, Tam Nha cùng Kim Bảo liền chính mình chiếu cố chính mình. Đại phu các ngươi làm đại bá tự nhiên muốn giúp đỡ một ít, đừng làm cho dưới nền đất đại quý thất vọng buồn lòng. Lục đại phu gật đầu nói tốt, Trương Thúy Hoa cũng đáp, thôn trưởng ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ giúp đỡ, hơn nữa trong nhà hẳn là còn có một ít bạc, cũng đủ các nàng tỷ đệ hai trưởng thành. Dương Thôn Trưởng gật gật đầu, kia Tam Nha ngươi đi lấy ra tới số một số, tỉnh điểm hoa. Lục Tam Nha không tình nguyện úc một tiếng, Dương Thôn Trưởng lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là sợ ném khiến cho ngươi đại bá nương giúp ngươi cầm, thiếu tiền bạc liền đi tìm nàng lấy. Trương Thúy Hoa nghĩ liền bơ vơ không nơi nương tựa tỷ đệ hai ở nhà, đích xác dễ dàng tao tặc, chính mình hỗ trợ cầm về sau bọn họ tới bắt là được, dù sao nàng là xu bất động, toại gật gật đầu. Cũng đúng, vừa dứt lời, sân ngoại liền truyền đến một tiếng tiếng mắng. Tả Phi, nữ nhi của ta bạc dựa vào cái gì cho ngươi một cái tẩu tử cầm? Không biết còn tưởng rằng các ngươi quan hệ thật tốt đâu. Một cái lão thái bà lãnh hai cái nam một nữ từ cửa thôn phương hướng đi tới, một bộ tới tìm cha bộ dáng. Xem náo nhiệt Vương Đào Hoa đối với tới mấy người hỏi. Người ai nha ngươi, vâu, lão thái bà lớn tiếng nói, ta là Mã Tam Nương lão nương. Lục Tào chiều lão thái bà nhìn lại, đây là Lục Tào xuyên qua tới lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy nguyên chủ bà ngoại. Lão thái bà đầy mặt nếp nhăn, gục xuống mí mắt hạ khôn khéo hai mắt khắp nơi đánh giá. Hơi hơi rũ xuống khóe miệng để lộ ra người này cùng Mã Tam Nương giống nhau đanh đá không dễ chọc. Người chính là Tam Nương tẩu tử Trương Thúy Hoa. Lão thái bà chỉ vào Trương Thúy Hoa liền bắt đầu mắng. Người cái này bất an hảo tâm, nữ nhi của ta vừa ra sự ngươi liền đánh lên nàng bạc chủ ý, ngươi tâm như thế nào như vậy hắc a? Trương Thúy Hoa tức giận đến không được. Lão thái thái ngươi nói chuyện cần phải giảng lương tâm, ta khi nào đánh nàng bạc chủ ý? Mã lão đại cùng Mã lão nhị lập tức nói. Không đánh ta muội tử bạc chủ ý, vậy ngươi vừa rồi nói ngươi cầm bạc. Mã lão đại tức phụ nhi Diêu Tiểu Thúy cũng nói. Chính là, chúng ta đại gia nhưng đều nghe. Trương Thúy Hoa vội vàng giải thích nói. Đó là thôn trưởng làm ta hỗ trợ cầm, miễn cho bị người trộm. Ai sẽ trộm tiểu oa tử bạc? Ta xem ngươi chính là tưởng tham ta khuê nữ bạc. Lão thái bà hừ một tiếng. Dương thôn trưởng, ngươi chuyện này làm được nhưng không đạo nghĩa. Ta khuê nữ bạc như thế nào có thể đưa cho nàng đâu? Các nàng chính là vẫn luôn đều không đối phó. Này bạc nếu là rơi vào nàng Trương Thúy Hoa trong tay, ta bảo bối cháu ngoại còn có thể lấy đến trở về sao? Dương thôn trưởng vẻ mặt đau đầu, mới vừa giải quyết lại tới mấy cái. Này Mã Tam Nương thật là cái gây họa tinh. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Lão thái bà lập tức nói. Này bạc nên ta cái này làm bà ngoại cầm. Cho ngươi. Trương Thúy Hoa cũng ước gì không dính những việc này nhi. Lão thái bà cười tủm tỉm gật đầu. Kia chạy nhanh đem bạc lấy ra tới a, chậm đã. Lục Tào ngăn lại vào nhà đi lấy bạc Lục Tam nha. Có nói mấy câu chúng ta cần phải nói rõ ràng. Dương thôn trưởng quát, Lục nha đầu ngươi lại muốn nháo cái gì? Ta không có nháo, Lục Tào trầm giọng nói. Lấy bạc phía trước có một số việc phải nói rõ ràng, bằng không có chút người cầm bạc không nhận chứng làm sao bây giờ. Lão thái bà mắng, ngươi ai nha ngươi, lăn một bên nhi đi. Nguyên chủ mấy tỷ muội khi còn nhỏ mỗi năm tháng riêng đều sẽ đi một lần Mã ra thăm người thân, nhưng sau lại Lục Kim Bảo sinh ra lúc sau, mỗi một lần Mã Tam Nương về nhà mẹ đẻ cũng chỉ mang Lục Kim Bảo đi trở về. Lục Kim Bảo sinh ra cũng đã nhiều năm, nguyên chủ cũng mấy năm chưa đi qua Mã ra, Mã lão thái bọn họ nhận không ra Lục Tào là ai cũng là bình thường. Bất quá Diêu Tiểu Thúy phía trước muốn đem Lục Tào bán cho Lưu Viên Ngoại, cho nên lúc ấy gặp qua Lục Tào một hồi, vì thế liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Tào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, đây là Tam Nương sinh đại A đầu. Cái gì, đại đầu? Lão thái bà híp mắt đánh giá Lục Tào. Đây là Mã Tam Nương trở về cùng chính mình khóc lóc kể lể bất hiếu Lục Tào. Cái này bất hiếu nha đầu, liền mẹ ruột đều không nhận cầu đồ vật, còn dám chạy đến nàng trước mặt tới chống đối nàng. Lão đại, cho ta bắt lấy nàng hào hào giáo huấn một đốn. Cái này bất hiếu đồ vật, lão nương hôm nay một hai phải hào hào giáo huấn nàng một đốn không thể. LEOSING Quảng cáo, cách chương.